Phượng họa phong vân, chương 130, dễ nhìn chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy còn phải xem biểu hiện của ngươi. Vân tà ác nở nụ cười. Nam tử đánh xe nghe vậy đánh một cái dùng mình. Tiểu tâm cẩn thận đánh xe ngựa. Cũng không biết là phó công chủ Vân Lạc rốt cuộc có chuyện gì gấp mà lại không dùng truyền tống trận hoặc phi hành linh thú lại đi dùng xe ngựa. Hơn nữa, phó công chủ nói là việc gấp nhưng kỳ thật là sau khi rời khỏi Phượng Linh Quốc liền hạ lệnh đi chậm lại để ngắm phong cảnh trên đường. Nói chung là suốt dọc đường đi, hắn nhìn phó công chủ vô cùng nhàn nhã, thảnh thơi bộ dáng nào phải người có chuyện gấp phải làm. Phó công chủ nhìn nhưng không có chuyện gì nhưng bổng lộ của hắn thì lại có chuyện a, đáng thương thay bổng lộc tháng này của hắn. Nam tử càng nghĩ càng thêm ảo não. Mặt khác lúc này, Vân Khinh đã chỉnh đốn lại đầu tóc của mình. Nàng nhìn Hàn Băng vô tình đơn giản nhưng lại không mất phần xinh đẹp, một đầu tóc đuôi ngựa cũng làm cho mình một cái. Chỉ thấy thiếu nữ một khuôn mặt chỉ được xem như là thanh tú. Đặt trong đám người sẽ không gây nhiều chú ý, hiện lên một phần anh khí làm người vô pháp bỏ qua. Như vậy trông ổn không? Vân Khinh hỏi bạch y thiếu nữ sau lưng mình. Thiếu nữ hơi hơi gật đầu nhưng vì Vân Khinh quay lưng lại nên không nhìn thấy được. Thiếu nữ chỉ đành lên tiếng. So với vừa rồi thì dễ nhìn chút. Ân, muốn được muội khen một câu cũng như vậy khó. Vân Khinh mỉm cười xoay người nhìn bạch y thiếu nữ. Tỷ chỉnh lại đầu tóc xong rồi thì có thể nói cho ta biết tỷ tìm ta có chuyện gì sao? Thiếu nữ lãnh đạm thanh âm nói. Muội lúc nào cũng thích trực tiếp nói vào chuyện chính như vậy. Vân Khinh hờn dỗi nói. Ta chỉ là không thích vòng vo làm mất thời gian vào những lúc không cần thiết mà thôi. Thiếu nữ hơi làm giải thích nói. Vân Khinh gật đầu đồng ý với cách nói của thiếu nữ. Nếu đã vậy thì cũng không làm mất thời gian của muội thêm nữa. Tỷ tìm muội là vì muốn theo muội đến Nhiếp Chính Vương phủ. Thấy Vân Khinh cuối cùng cũng nói vào vấn đề chính hơn nữa là nàng muốn đi cùng chính mình. Hàn Băng vô tình cũng không tỏ ý kiến gì. Nàng xoay người rời đi để Vân Khinh vẻ mặt không biểu ra sao nhìn bóng lưng nàng. Vô tình, dù sao muội cũng phải cho tỷ một đáp án rồi hãy đi chứ. Vân Khinh lên tiếng gọi theo sau thiếu nữ nhưng bóng dáng nàng đã đi khuất phía xa xa. Cách chương.